tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 90, với tư cách là một người mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thỏa hiệp rồi đấy nhá, chứ cái tên đàn ông không AN giàu không AN muối, còn bất thường như thế này sẽ làm cô bị dọa mà lên cơn nhồi máu cơ tim mất thôi, tôi sẽ không đi nữa. Thanh Nhược không cảm xúc nhìn y, nhưng anh phải trả điện thoại lại cho tôi. Cô không thể AN không ngồi rồi ở đây được, ngày kia là vòng thi đấu thứ 3 rồi. Lần trước tớ ghi lộn thành, hôm qua, nhé, đã sửa lại. Vốn còn tưởng rằng người đàn ông này sẽ không nghe lời cô nói, hoặc ít nhất là phải yêu cầu cái gì đó mới chịu đáp ứng, thế mà không ngờ rằng y lại trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Bàn tay to mảnh khảnh của y cầm chiếc điện thoại di động tinh xảo và đang đợi cô cầm lấy. Thanh Nhược thả đứa nhỏ xuống, do dự một chút mới tiến lên nắm lấy một góc của di động. Dạ Đình Sâm buông tay ra, lại đột ngột nắm lấy toàn bộ bàn tay của cô. Lòng cô chấn động, vội vàng ném tay y ra. Cũng may y không dùng nhiều lực, sau khi bị ném sang một bên, y vẫn đứng ở cửa nhìn cô với ý tứ không rõ ràng, rồi mới xoay người rời đi. Thanh Nhược dùng sức đóng chặt cửa lại, giờ trong phòng chỉ còn lại cô cùng cô bé. Trên giao diện chính hiển thị một cái tên Y Thần. Thấy vậy Thanh Nhược vội vàng tiếp máy. Cảnh Trường Bách, Cảnh Trường Bách ở xa phía bên kia đại dương với vẻ mặt rất bình tĩnh, môi thì lại hơi mím. Thanh Nhược, anh xin lỗi em, trong khoảng thời gian này anh không thể đi gặp em được. Không sao đâu, Thanh Nhược nở một nụ cười nhạt bên môi. Em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, cũng sẽ chăm bé Cảnh Vận thật tốt. Tuy rằng lúc nghe Cảnh Trường Bách nói không thể tới thì trong lòng cô nhất thời có chút hoảng sợ thật, sợ vì không ai có thể tới nơi đây cứu mình ra khỏi tay của Dạ Đình Sâm, trái lại, bởi rằng những sự việc vừa qua cũng đã làm cô không còn nhớ Cảnh Trường Bách nhiều như trước nữa. Dạ Đình Sâm, hắn ta vẫn đang tìm em sao? Giọng nói của Cảnh Trường Bách khô khốc, anh siết chặt lại di động. Vì ở trên đường ra sân bay, Cảnh Trường Bách bị tập kích, Hắc Tuyết Cơ cũng bị thương nặng do cứu anh ta. Chấm, dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể bỏ mặc một cô gái nằm yếu ớt trên giường bệnh được. Cả Thanh Nhược và người bên kia đều rơi vào một khoảng không trầm mặc và quỷ dị. Điện thoại vang lên, âm thanh nhắc nhở đã kết thúc cuộc gọi, nhưng Cảnh Trường Bách vẫn cầm di động để ở bên tai im lặng một hồi lâu. Từ khi nào mà Thanh Nhược đã bắt đầu lừa dối anh vậy, thậm chí ở trong lòng không còn có ý định dựa dẫm hoàn toàn vào anh nữa. Cuộc gọi tới hiển thị một chuỗi số xa lạ, ngày thường cô rất ít khi nhận được những cuộc điện thoại như thế này. Nghiêm Thanh Minh cũng đã nói qua với cô về việc thăng hạng này, phần tiếp theo hẳn là những yêu cầu cần chú ý của vòng tiếp theo. Giữa tin nhắn có nhắc tới là vòng tiếp theo không giới hạn phong cách, có thể tự do phát huy. Nhưng mà chủ đề tự do để phát huy này thật ra mới là đề tài nan giải. Đầu cô đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ thì chợt bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Không đợi cô mở miệng trả lời, điện thoại lại báo đến một cuộc gọi khác, cô nhanh chóng đáp lại anh. Anh yên tâm đi, gần đây em rất khá. Có trời mới biết khi cô nói câu trái lương tâm này chỉ là hy vọng Cảnh Trường Bách có thể an tâm làm việc của bản thân. Nếu không còn chuyện gì khác thì em treo máy trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhược hơi hơi mỉm cười, giọng nói thật là nhu hòa. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy cái cảm giác vừa nãy bị người đàn ông nắm tay hình như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cô. Cô kéo cô bé đi đến mép giường rồi ngồi xuống, trầm mặt 2 giây sau mới mở máy lên. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một tin nhắn chúc mừng cô thăng hạng. Cô tiếp máy đặt ở bên tai. Alo, xin chào, Nhược Nhược, là mẹ đây. Tiếng nói và giọng cười của Lý Phinh xuất hiện trong di động. Là mẹ sao? Thanh Nhược mím lại môi mỏng. Làm sao mẹ lại biết số điện thoại của con? Là có người đã nói cho mẹ biết. Bà ta nhanh chóng đổi đề tài. Nhiều ngày qua con sống có tốt không? Và con vẫn còn ở chung với Dạ Đình Sâm hay sao? Nếu không phải là do Nhan Chỉ Yên gọi cho bà, bảo bà hãy thử Thanh Nhược thì bà CAN bản sẽ không gọi cuộc gọi này rồi. Đúng vậy, Thanh Nhược nheo lại hai tròng mắt cười nói. Mẹ à, quan hệ giữa mẹ với ba là như thế nào vậy? Lý Phình ở phía đối diện ngẩng ra có chút nghi ngờ mà hỏi. Nhược Nhược, sao con lại hỏi đến chuyện này? Có phải ba của con là Nhan Phương Sùng, là ông chủ của ngành xây dựng, nhà có tiền bạc triệu, nhưng tại sao lần trước chính mẹ lại bảo bản thân sống rất chật vật chứ? Nghe thấy thế cổ bà liền như có vạn chữ làm nghẹn lại, môi bà thì run rẩy không nói ra được lời gì nữa. Chẳng trách Nhan Chỉ Yên nói không thể lừa cô được và thậm chí còn bị cô nghi ngờ, vì vốn vấn đề này rất sắc bén, với tư cách là một người làm mẹ như bà cũng không thể dễ dàng trả lời được. Cách chương.